Bình Dương công chúa, chương 47 đến 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 47, Thôi Tiến Chi đẩy thị vệ ra chạy tới, lảo đảo ôm lấy Lý Thuật, thị vệ không ngờ Thôi đại nhân lại thâm tình như thế, cả đám vội rời mắt đi, giả vờ không nhìn thấy gì cả. Lý Thuật không kịp phản ứng đã bị Thôi Tiến Chi ôm vào lòng, cánh tay y siết chặt, như thể muốn khảm nàng vào máu thịt. Y chưa từng ôm nàng như vậy, cảm giác xa lạ khiến Lý Thuật không quen. Nàng dùng sức đẩy Thôi Tiến Chi mấy cái, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng ôm của y, nàng lùi về phía sau một bước. Lý Thuật hơi cúi người, nhanh chóng giấu miếng ngọc bội đang treo trên cổ vào sâu trong ngực áo. Thôi Tiến Chi bị Lý Thuật đẩy ra cũng không giận, đến cả sự xa cách nàng đối với y cũng không buồn để ý, y chỉ gắt gao nhìn Lý Thuật. Thật tốt quá, nàng còn sống, vẫn còn đứng trước mặt y đây. Thôi Tiến Chi nhìn nàng không chớp mắt, như sợ chỉ một giây sau nàng cũng có thể tan biến như mây khói. Nàng bị thương ư, có nghiêm trọng không? Giờ phút này ngoài Lý Thuật ra, không thứ gì có thể lọt vào đôi mắt của y nữa. Y phục của nàng đều bị rách, chỗ da thịt lộ ra đều đỏ đến ghê người, mơ hồ nhìn thấy miệng vết thương. Thôi Tiến Chi vội cởi quan bào, rồi cởi chiếc ngoại y rách nát Lý Thuật khoác hờ trên vai xuống, thay vào đó mặc cho nàng áo của mình, bọc nàng chặt chẽ. Lý Thuật lại bắt đầu giãy giụa, Thôi Tiến Chi liền hỏi. Ta làm đau nàng sao? Y còn nghĩ Lý Thuật làm vậy vì đau, lực tay cũng giảm, Lý Thuật nhân đó tránh thoát. Thôi Tiến Chi vươn tay còn muốn đỡ Lý Thuật, nhưng nàng lại lui thêm một bước, mới nói câu đầu tiên với y trong ngày. Ta không sao, ngữ khí lãnh đạm, bàn tay của Thôi Tiến Chi còn treo ở không trung, y nắm nắm ngón tay, vừa hay liếc đến bàn tay Lý Thuật. Vết thương vô cùng nghiêm trọng, sâu đến mức nhìn thấy cả xương. Thôi Tiến Chi lập tức nắm lấy cổ tay nàng, giọng nói dương cao. Nàng, có đau không? Y chỉ biết hỏi câu này, thật hận không biết nên hỏi thêm điều gì nữa. Tay đứt ruột xót, tất nhiên là đau, chỉ là lúc nàng đau nhất cũng đã trôi qua. Lúc này Lý Thuật chỉ cảm thấy tay nàng nặng, không có cảm giác gì cả. Đó cũng không phải dấu hiệu tốt, Thôi Tiến Chi từng nhìn thấy nhiều loại vết thương, tất nhiên nhận ra vết thương của Lý Thuật đặc biệt nghiêm trọng. Sắc mặt y nháy mắt biến đổi. Cắn răng hô to. Mau, mau nâng cáng che lại đây. Nếu không kịp chữa trị, bàn tay này của nàng sợ là sẽ bị phế. Chưa nói đến cầm bút, ngay cả việc cầm nắm hàng ngày cũng sẽ gặp khó khăn. Thị vệ hận không thể mọc cánh bay, vội vàng nâng cáng che tới. Lý Thuật muốn tự ngồi lên, nhưng Thôi Tiến Chi lại nhất định tiến tới ôm ngang nàng, ổn định đặt nàng ngồi lên cáng che. Nâng cho cẩn thận, sóc này một chút cũng không được. Y lạnh giọng ra lệnh. Hai thị vệ nâng cáng chính là hai người cường tráng nhất, nghe xong trong lòng chỉ kêu khổ. Đường núi gập ghềnh, sao có thể không sóc, nhưng nhìn sắc mặt Thôi đại nhân xanh lè xanh lét, bọn họ sao dám oán giận. Thôi đại nhân không giống các quan viên khác, người ta làm quan đều uy phong lẫm lẫm, rất có quan uy, nhưng Thôi đại nhân đúng là xuất thân thế gia, hơi thở phong lưu tiêu sái dù dấn thân quan trường cũng không làm mờ đi chút nào. Nhưng nếu ai đó ngu dốt chọc giận y, hậu quả không dám tưởng tượng. Có đôi khi y giống như con hổ mang mặt cười. Một đội thị vệ đi trước mở đường, một đội thị vệ ở phía sau bảo hộ, vài trăm con người, nhưng đều rất biết y im lặng, sợ ồn đến công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thuật nằm trên cáng, quả nhiên thị vệ nâng cáng rất vững vàng, một chút sóc này cũng không có. Mưa đã tạnh, ánh sáng mặt trời xuyên qua màn sương trên núi, chiếu vào mặt nàng ấm áp, có cảm giác giống như ngọn lửa đêm qua. Chuyện đêm qua như một giấc mộng, lúc đón nắng sớm, Lý Thuật bắt đầu nghi ngờ có thật sự nàng và Thẩm Hiếu đã cùng nhau trải qua một đêm dài hay không. Nàng rũ mắt, nhìn miệng vết thương đáng sợ trên tay, trên đó vẫn còn nước thuốc màu xanh, nhắc nhở nàng chuyện đêm qua là thật. Lý Thuật hơi mỉm cười. Nàng không biết, thì ra Thẩm Hiếu là một người như vậy. Không biết bây giờ chàng đang ở chỗ nào. Thôi Tiến Chi đi bộ ngay sát bên cạnh, vươn tay đỡ cáng tre, tận lực giúp Lý Thuật giảm bớt sóc này. Y ngước lên nhìn Lý Thuật, vừa đúng lúc bắt gặp nàng đang nhìn bàn tay, rồi nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Nàng đang nghĩ gì, mà lại cười ôn nhu như vậy? Nụ cười đó y đã rất nhiều năm chưa từng gặp lại. Ban nãy lúc y ôm nàng lại tỏ ra chán ghét, chỉ hận không thể cách xa y ngàn dặm. Trên tay nàng có thứ nước màu xanh, tiên hoàng liên mùi rất nồng, Thôi Tiến Chi ngửi ra được. Lý Thuật cũng không tinh thông dược lý, huống hồ, tay đã bị thương thành như vậy. Không thể tự nghiền lá thuốc bôi lên tay được. Trong sơn động còn có một đống lửa, còn có một cái giá tạm bợ bằng cành cây. Đêm qua nàng, dường như có người chăm sóc. Người kia đi đâu? Thôi Tiến Chi nghĩ đến đây, mở miệng. Tước nô, Lý Thuật quay đầu lại. Hửm, Thôi Tiến Chi nhìn vào mắt Lý Thuật. Đêm qua có phải có người cứu nàng? Y mỉm cười. Sau khi hồi phủ ta nhất định sẽ trọng thưởng cho hắn. Lý Thuật nghe xong, trong mắt co lại. Nàng nhìn Thôi Tiến Chi đi bên cạnh cáng. Đêm qua mưa to, đường trên núi rất trơn. Người y đều đã ướt đẫm, trên mặt còn dính đất bùn, đoán là lúc đi tìm nàng không cẩn thận bị ngã. Y vẫn luôn là thế gia quý công tử, chưa từng chật vật như vậy bao giờ. Lúc y xông tới ôm nàng, cơ thể rõ ràng đang run rẩy. Y cũng chưa từng kinh hoàng như vậy, nhưng Lý Thuật nhìn thấy trong mắt, lại chỉ quay đầu đi, không nhìn Thôi Tiến Chi nữa. Nàng nhìn con đường phía trước, thanh âm lãnh đạm. Không có, đêm qua chỉ có mình ta. Đi một đường, cuối cùng cũng về đến Thiên Phúc. Sớm đã có thị vệ thông báo công chúa đã được cứu, chùa Thiên Phúc liền bận thành một đoàn. Thị nữ vội thu thập xương phòng chỉnh tề, nước tắm đều đã đun, cơm chay cũng đã nấu, xiêm y sạch sẽ cũng đã được chuẩn bị, băng vải thuốc mỡ đều đủ, thuốc thường dùng trị phong hàn cũng đã sắc xong. Công chúa cần gì thì có cái đó. Cáng tre được nâng đến cổng chùa Thiên Phúc, lão phương trưởng đã đứng chờ từ lâu. Tuy là người xuất gia ngũ uẩn giai không, nhưng lão phương trưởng cảm thấy đêm qua thất tình lục dục đều phải nghiệm qua một trận, kinh sợ khủng hoảng, tuyệt vọng cùng đường. Sau khi biết tin thì vui mừng khôn xiết. Công chúa mà xảy ra chuyện thật, nhìn mặt Thôi đại nhân kia xem, sợ là muốn cho cả đám hòa thượng này chôn cùng. Lão phương trưởng thấy cáng tre đi tới, thật hận không thể lớn tiếng niệm một câu Phật tổ phù hộ, đang muốn tiến tới thỉnh tội với công chúa, lại thấy phò mã ra nhìn mình với ánh mắt như dao găm, bức ông ta đứng nguyên chỗ cũ. Lão phương trưởng giờ mới nhìn rõ, công chúa dựa trên cáng đã ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị vệ nhẹ chân nhẹ tay đặt cáng tre xuống đất, Lý Thuật vẫn chưa tỉnh, Thôi Tiến Chi cúi xuống, một tay vòng qua sau lưng nàng, một tay nâng khuỷu chân, nhẹ nhàng ôm nàng lên. Đôi tay vô cùng vững vàng, y đi thẳng vào đại môn của chùa Thiên Phúc. Lão phương trưởng vội tránh đường, chùa Thiên Phúc là ngôi chùa tư hữu của công chúa, hoàn toàn do công chúa bỏ vốn tu dưỡng. Cố lão phương trưởng và Lý Thuật là chỗ quen thuộc, công chúa là người rất thực tế, chỉ suy xét ích lợi trước mắt. Đối với Phật Pháp, thiện ác, tiền kiếp, kiếp sau gì đó mờ mịt đều không tin. Chùa tư gia người ta, phương trưởng mỗi ngày đều giảng Phật Pháp cho gia chủ, chỉ có chùa Thiên Phúc bọn họ, các hòa thượng ngoại trừ vãng sinh chú thì không niệm các loại kinh khác. Lần duy nhất nàng có chút mê tin là khi vừa cùng Thôi Thị Lang thành thân không lâu, nàng đặc biệt tới cầu một quẻ. Quẻ nhân duyên, lại gieo được một quẻ hạ hạ, nàng cũng không cần nhờ người giải xâm, chỉ cười khổ một tiếng. Nói chung là số mệnh định rồi. Nàng giỏi quyền mưu, lại thông minh, với những gì mình muốn đều đã có kế hoạch rõ ràng. Đó là lần duy nhất đối với một việc nàng lộ ra vẻ bất lực, không thể khống chế. Từ lúc đó lão phương trưởng đã biết, công chúa và phò mã, chung sống cũng không hòa hảo là bao. Cáng tre dù không sóc này, nhưng đi đường núi không tránh khỏi có chút hơi lay động. Loại lay động này không khiến người khó chịu, ngược lại có chút thôi miên. Lý Thuật ngồi ở trên một lúc mà díu cả mắt. Nhưng không lâu sau, nàng phát hiện không thấy lung lay nữa, ngược lại bản thân như đang dựa vào một lồng ngực vững chãi. Lý Thuật thấy lạ, cơn buồn ngủ cũng bay đi mất, nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy bầu trời trong sạch sau cơn mưa, sau đó chiếc cằm của Thôi Tiến Chi. Y nhìn đường, hai tay ôm nàng rất vững, nhưng Lý Thuật lại chỉ cảm thấy bị Thôi Tiến Chi ôm vào trong ngực cả người như bị gai đâm, bèn cửa quậy. Thôi Tiến Chi vội ngừng bước chân. Cúi đầu nhìn nàng. Nàng tỉnh rồi, Lý Thuật chỉ nói, thả ta xuống, chân ta không gãy. Thôi Tiến Chi còn muốn nói nữa, nhưng Lý Thuật lạnh mặt, y im lặng vài giây rồi cũng nhẹ nhàng thả nàng xuống. Lý Thuật mới nhận ra mình đang ở bên ngoài biệt viện. Đêm qua mưa lớn, trong viện đều bị mưa gội rửa, gạch lát nền cũng sạch sẽ bóng loáng. Thị nữ cả viện đều đang bận rộn, nhưng có một người quỳ gối bên ngoài, cả người ướt đẫm, hiển nhiên đã quỳ cả một đêm. Còn không nhúc nhích. Đó là Hồng Loa, thị nữ thấy Lý Thuật về, vui vẻ hô lớn. Công chúa đã trở lại. Đám thị nữ đang bận rộn liền ngừng tay, mấy thị nữ địa vị cao hơn vội vàng chạy đến muốn đỡ Lý Thuật. Hồng Loa nghe thấy người khác gọi, công chúa, vội vàng xoay người lại, thấy Lý Thuật đôi mắt liền sáng ngời, nhưng ngay lập tức bắt đầu khóc. Hồng Loa dùng đầu gối bò đến chỗ Lý Thuật, vừa bò vừa khóc, cứ như thế bò một đường đến trước mặt nàng. Nàng ta quỳ gối. Định khấu đầu với Lý Thuật, nhưng Thôi Tiến Chi đã nhanh chân đi tới, Hồng Loa nghe thấy giọng nói của y vô cùng lạnh. Người đâu, lôi ả ta xuống dưới. Lý Thuật rơi xuống núi, kẻ đáng trừng trị chính là Hồng Loa. Còn có đám thị vệ đi theo Lý Thuật tới chùa Thiên Phúc nữa, tất cả bọn chúng đều không thoát tội. Chủ tử xảy ra chuyện, đều là do nô tài không chăm sóc tốt. Đêm qua Thôi Tiến Chi còn vội đi tìm Lý Thuật, bây giờ cơn giận mới bùng lên. Tùy tùng của Thôi Tiến Chi nhận lệnh, đi tới túm lấy hai tay Hồng Loa toan kéo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Loa bị bọn họ lôi kéo lại chỉ biết khóc, không dám mở miệng xin tha. Công chúa rơi xuống núi, dù nguyên nhân là gì, thì bọn họ thân là nô tài vẫn phạm phải trọng tội. Lý Thuật xa sầm mặt, quát, dừng tay, ai phạt Hồng Loa quỳ. Thôi Tiến Chi, là ta. Lý Thuật nghe xong quay người lại, cất giọng lạnh lẽo. Thôi Tiến Chi, ngươi quên rồi ư, Hồng Loa là người của ta, không phải hạ nhân của ngươi. Người của ta, chỉ có ta được động, những người khác đều không được động tới dù chỉ là một sợi tóc. Y dám phạt Hồng Loa, y có tư cách gì mà phạt Hồng Loa? Hừ, Lý Thuật ta vì ai lại rơi xuống núi hả? Chương 48, Lý Thuật bật cười, đêm qua suýt chết, cơn giận với thái tử chưa kịp phát tác thì giờ lại được cái tên Thôi Tiến Chi này chọc nàng điên lên đây. Thôi Tiến Chi thấy nàng tự nhiên phát giận, ngẩn người. Lý Thuật thấy y như vậy lại chỉ có thể cắn răng dằn cơn tức trở về. Hiện tại vẫn chưa thể rút dây động rừng, chuyện rơi xuống vách núi và cả chuyện đã xảy ra đêm qua, tất cả đều không cho phép Thôi Tiến Chi nhìn ra một chút manh mối. Nàng có thể chắc chắn y không tham dự chuyện ám sát nàng, nhưng nàng càng chắc chắn y nhất định sẽ không để yên cho nàng buộc tội thái tử. Lý Thuật tiến lên phía trước đỡ Hồng Loa dậy, giám thị vệ bị công chúa trách mắng sớm đã buông tay. Lý Thuật đi trước, Hồng Loa thất thểu chạy theo sau. Thị nữ theo chân Lý Thuật nối đuôi nhau vào nhà chính, đỡ nàng ngồi lên giường. Hồng Loa muốn đi tới hầu hạ, lại cảm thấy mình không có tư cách, chỉ có thể đứng im trong góc. Lý Thuật xua tay, ta không nằm đâu, cả người đều bẩn thỉu, cởi y phục trước đã. Thị nữ vội vàng giúp Lý Thuật cởi Iota A Sigma viết thương ngoài, đang muốn cởi chung y thì Thôi Tiến Chi bước vào phòng. Đừng tắm vội, chờ thái y xem qua thương thế của nàng đã. Y đã sớm phái người về thành gọi thái y, chắc một lát nữa sẽ có mặt. Lý Thuật mới cởi chung y đến đầu vai, nghe thấy giọng Thôi Tiến Chi liền vội mặc lại, chắc chắn rằng mình đã giấu miếng ngọc thật kỹ vào cổ áo, mới quay lại đối mặt với Thôi Tiến Chi. Ngươi vào đây làm gì? Thôi Tiến Chi chỉ kịp nhìn thấy nửa đầu vai trần của Lý Thuật, bên trên chằng chịt vết chảy, nông có sâu có. Y chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, không để ý đến thái độ xa cách của Lý Thuật. Giọng y mềm mại, ta sợ hạ nhân hầu hạ nàng không tốt, y là chồng nàng, đương nhiên muốn quan tâm nàng. Y đến gần, nhưng Lý Thuật lại lùi về phía sau, nhìn y đầy cảnh giác. Thôi Tiến Chi thấy tay nàng một mực đặt ở cổ, nàng từ chối, không cần ngươi lo, Thôi Tiến Chi lại nói. Vẫn nên để ta làm, bọn họ chưa từng thấy qua vết thương nào nghiêm trọng như thế, sợ run tay làm nàng đau. Thái y phải mất một lát nữa mới tới, ta có thể giúp nàng xử lý vết. Ta nói không cần, Lý Thuật gắt lên, biểu cảm ghét bỏ. Đi ra ngoài, thị nữ thấy công chúa tức giận, vội im lặng đứng cúi đầu, giả vờ mắt mù tai điếc. Thôi Tiến Chi sững lại, trong phòng toàn hạ nhân, nàng tức giận liền hạ lệnh đuổi khách, không để lại cho y chút mặt mũi nào. Nói ra khỏi miệng rồi Lý Thuật mới nhận ra ngữ khí của mình hơi quá. Dù gì thì trước mặt hạ nhân làm y mất mặt cũng là hành vi không có chừng mực. Nhưng nàng thật sự sợ Thôi Tiến Chi nhìn thấy miếng ngọc bội kia. Lý Thuật hòa hoãn tâm tình. Cả người ngươi toàn là đất thôi, tắm rửa thay y phục đi đã. Thái y chưa tới ta cũng sẽ không tùy tiện bôi thuốc, chỉ muốn thay một bộ quần áo sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thôi Tiến Chi lúc này mới dịu lại. Y gật đầu, gọi một thị nữ tới, thấp giọng dặn dò. Lúc cởi y phục phải nhẹ nhàng, đừng động đến miệng vết thương. Miệng vết thương không được chạm nước, nàng ấy thích sạch sẽ nhưng lúc này không được chiều nàng. Thị nữ vội vâng dạ. Thôi Tiến Chi lại nhìn Lý Thuật một cái, thấy nàng chỉ mặc mỗi chung y đứng trước giường nhìn mình, tay vẫn đặt trước ngực, bộ dạng đề phòng. Đến tận khi Thôi Tiến Chi ra ngoài, cửa đóng lại Lý Thuật mới thả tay ra. Nàng ra lệnh, Hồng Loa vào đây. Những người khác đều ra ngoài kia chờ. Nàng thiếu chút nữa mất mạng, mới đổi về được miếng ngọc này, đây chính là chìa khóa để nàng đánh thắng trận chiến tiếp theo, nhất định phải đặt được nó lên bàn của phụ hoàng, tuyệt đối không thể có sai sót. Công chúa nói một là một, đám thị nữ đều vội vã rời khỏi nội gian. Hồng Loa vốn nghĩ công chúa sẽ không dùng mình nữa, không không ngờ người vẫn để mình bên cạnh hầu hạ. Nàng ta quỳ một đêm, chân gần như muốn gãy, vẫn lê từng bước vào nội gian hầu hạ. Giờ một cái quỳ trước mặt Lý Thuật, không nói một lời, chỉ ôm chân nàng khóc òa lên. Hôm qua nàng ta theo lẽ thường canh giữ ở trạm nghỉ bên dưới Phật tháp, chỉ một chớp mắt không chú ý công chúa đã biến mất không thấy đâu. Lý Thuật thở dài, vỗ vỗ Hồng Loa. Đừng khóc, giúp ta thay đồ đã. Chuyện này không trách được Hồng Loa, nói đến cùng là do nàng sơ hở, không chú ý bảo vệ an nguy bản thân. Lần này coi như nàng được một bài học, sau này bất luận đi đâu cũng phải mang theo một đoàn thị vệ, không cho thái tử bất cứ cơ hội nào. Hồng Loa khụt khịt đứng lên, biết công chúa không thích người mít ướt liền vội gạt lệ. Người khác đều nói công chúa lãnh đạm, không lưu tình, nhưng nếu là người khác, nàng ta sớm đã bị đánh chết. Thật ra công chúa tâm rất mềm, Hồng Loa mới vừa nuốt nước mắt, vội hầu hạ Lý Thuật cởi trung y, nhưng xiêm y mới được cởi. Lý Thuật lõ an pha lồ nghe Hồng Loa hít một ngụm khí lạnh. Trời ơi, thương tích sao lại nặng thế này? Hồng Loa còn mừng công chúa phúc lớn mạng lớn, rơi xuống núi mà không gãy tay gãy chân, hẳn là không bị gì cả. Không ngờ trên người lại nhiều miệng vết thương như thế. Nàng ta không dám tưởng tượng, đêm qua mưa lớn công chúa đã phải chịu đựng những gì. Hồng Loa săn sóc hầu Lý Thuật nằm lên giường. Lúc này nàng ta đã hết sợ, lại là đại nha hoàn quy củ trật tự thường ngày. Chỉ huy bọn thị nữ gian ngoài đưa nước lấy thuốc, cẩn thận lau sạch những nơi không bị thương trên người Lý Thuật. Lý Thuật nằm một lát, chợt ra lệnh, gọi người đi chuẩn bị xe, lát nữa chúng ta hồi phủ. Đêm dài lắm mộng, miếng ngọc này còn treo trên người nàng một giây nào là nàng còn gặp nguy cơ bị người khác phát hiện. Nàng phải nhanh về thành, tố cáo thái tử. Lý Thuật nghĩ đến đây, nhìn hoa văn trên màn trướng, đôi mắt cũng lạnh đi. Thái tử không nhổ tận gốc, vậy thì hãy xem nàng trả thù đi. Thôi Tiến Chi tắm gội qua loa, thay y phục, đang muốn qua phòng Lý Thuật lần nữa thì Thôi Lâm chạy tới, nói thái y đến rồi. Là thái y giỏi nhất y quán, bệ hạ khâm điểm cho ông ta tới đây chữa thương cho công chúa. Đêm qua Thôi Tiến Chi gần như đã điều toàn bộ nhân lực đang trực của bộ binh xuất thành, động tĩnh lớn như vậy tất nhiên hôm sau đã truyền đến tai chính nguyên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta liền triệu thái y, không biết Lý Thuật bị thương nặng hay nhẹ. Chỉ có thể lệnh cho thái y mang theo thuốc tốt nhất trong dược khố đi. Thôi Tiến Chi vội nói. Mau mời thái y vào. Thái y đã tới, y phải ra tiền viện đón. Lúc này lại thấy hạ nhân của Lý Thuật bận rộn lạ thường, hình như đang dọn dẹp đồ đạc. Thôi Tiến Chi nhíu mày, gọi một người tới hỏi. Các ngươi làm gì vậy? Không lo hầu hạ công chúa mà thu dọn cái gì ở đây? Hạ nhân vội quỳ xuống giải thích. Bẩm phò mã ra, đây là lệnh của công chúa, nói lát nữa sẽ về thành. Bọn nô tài sợ lát nữa vội quá mới thu dọn luôn bây giờ à, Thôi Tiến Chi nhíu mày chặt hơn. Nàng vội trở về làm gì, người vẫn còn thương tích. Đang nghĩ, đã thấy Thôi Lâm khom người dẫn thái y đi về phía này, y vội đến chào đón. Khi Thôi Tiến Chi dẫn thái y vào, Lý Thuật đã lau người sạch sẽ, nàng thay một bộ trung y mới, dựa vào giường êm, thị nữ đang hầu nàng uống nước. Thái y hành lễ, thị nữ mang ghế tròn ra để thái y ngồi, Thôi Tiến Chi cướp lời. Phiền thái y xem tay của nàng trước, không biết còn chữa được hay không. Thôi Tiến Chi cũng ngồi xuống đầu giường, gần như ôm Lý Thuật vào lòng, nhấc tay nàng lên. Thái y tiến gần lại nhìn, ngay lập tức cũng muốn hít khí lạnh, ông ta chưa thấy qua bàn tay nào bị thương nặng như vậy. Thái y nhéo thử đầu ngón tay nàng. Công chúa, tay ngài còn cảm giác gì không ạ? Lý Thuật nhíu mày, gật đầu. Bình thường không có cảm giác, nhưng bị ngươi véo thì cũng có hơi đau đau. Thái y nghe xong liền thả lỏng. Đau thì tốt, đau thì tốt, còn đau thì còn chữa được. Ông ta vội mở hòm thuốc, lấy ra một cái bình sứ đi tới, nút bình vừa mở, một mùi rượu mạnh xộc ra. Có hơi đau một chút, công chúa chịu đựng. Lý Thuật còn chưa kịp ừ hử gì, đã cảm thấy lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau buốt, nàng đau đến cứng cả người, theo bản năng muốn rút tay, vẫn là Thôi Tiến Chi ghì chặt nàng, nàng căn bản không thể động đậy. Y chỉ cảm thấy nàng co thành một đoàn trong ngực mình, tuy nàng đã nghiến chặt khớp hàm. Nhưng y vẫn có thể nghe thấy âm thanh đè nén trong cổ họng. Thôi Tiến Chi đau xót, hận không thể thay nàng chịu nỗi đau này. Đêm qua, một mình nàng sao có thể chịu đựng. Lý Thuật đau đến tê tâm liệt phế, tay nàng không phải đã mất chi giác rồi sao, sao vẫn có thể đau đến như vậy. Cả người nàng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, chờ đến khi nàng rốt cuộc vượt qua được cơn đau, bàn tay nàng đã được băng bó hoàn hảo. Thái y lau mồ hôi ở trán, thở hắt một hơi. Thần cũng không gạt công chúa, Bàn tay này của ngài bị thương quá nặng, lại không kịp thời xử lý, đáng lẽ phải phế rồi. May là ngài kịp thời bôi nước thuốc tiên hoàng liên giảm sưng kháng viêm. Mấy tháng này nhất định phải cẩn thận điều dưỡng, không được để tay phải vận động quá mạnh. Lý Thuật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, lúc này một chút sức lực cũng không có. Nàng nghe tiếng Thôi Tiến Chi trên đỉnh đầu. Đa tạ thái y lại hỏi Hồng Loa vài câu, trên người Lý Thuật còn có vết thương nào khác không? Hồng Loa trả lời có không ít chảy xước, thái y hiểu rõ, chảy ra tuy đau, nhưng không xem như vết thương lớn, bôi thuốc hàng ngày là được. Thôi Tiến Chi dẫn thái y ra ngoại điện, nhìn ông ta kê đơn thuốc bôi ngoài ra, nghe ông ta dặn dò. Ngoại thương không khó xử lý, chỉ là sợ công chúa sẽ phát sốt, bất luận là cảm nhiễm hay là phong hàn, đều phải cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc này bốc xong phải lập tức đi nấu xong cho uống một lần, ngăn không để triệu chứng trở nên hung hiểm. Thôi Tiến Chi nhận đơn thuốc lại nói một tiếng cảm ơn, đưa thái y ra cửa, sau đó sai Hồng Loa đi nấu thuốc. Sau đó y tay chân nhẹ nhàng trở lại nội gian, ngồi xuống giường Lý Thuật. Nàng vừa trải qua cơn đau lợi hại, giờ đang dựa người trên gối, cũng không biết ngất xỉu hay ngủ mất rồi, sắc mặt vô cùng tái, lại rất an tĩnh, cả người toát ra hơi thở yếu ớt. Yếu ớt, hai từ này, trước đây Thôi Tiến Chi chưa bao giờ thấy nó liên quan đến Lý Thuật cả. Đêm qua thiếu chút nữa y đã mất đi nàng rồi. Người ta chỉ khi đối mặt với sống chết, mới biết được có người so với suy nghĩ của bản thân quan trọng hơn rất nhiều. Y đè nén tình cảm, trốn tránh cảm xúc suốt 5 năm, giờ đây khi nàng đã tai qua nạn khỏi, mọi thứ như một cơn sóng cuốn lấy y, bùng lên mạnh mẽ. Thôi Tiến Chi nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt của Lý Thuật. Trên mặt nàng có không ít vết xước, nhưng may là tương đối nông, chăm sóc một thời gian sẽ lành lại như ban đầu. Nhưng trên cổ lại có một vết thương khá sâu, nhìn hình dáng có thể đoán là bị cành cây cứa vào. Thôi Tiến Chi nhìn vết thương, nghĩ đến ban nãy, từ cổ xuống nửa bờ vai trần, đầu đầu cũng có chảy xước. Nhất định là rất đau, nhưng từ lúc được cứu về, một câu kêu đau nàng cũng chưa từng nói, đều tự mình cắn răng chịu đựng. Nàng chính là loại người này, tất thảy khổ đau đều giấu trong lòng, luôn trang bị một bề ngoài cứng rắn sắc nhọn để bảo vệ bản thân. Động tác của Thôi Tiến Chi rất nhẹ, dọc theo gò má Lý Thuật chậm rãi trượt xuống, khi tới cổ, y nhẹ nhàng nhấc cổ áo nàng lên, muốn nhìn xem nàng rốt cuộc bị thương nghiêm trọng đến thế nào. Cách chương.